Tình quê đậm đà, lời ru con tiếng giọng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sứ mẹ đời con, ruộng lúa khói lam chiều tình quê nhạt nhòa. À ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ví dầu thương những con đò hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo bà ba kéo kịch gánh lúa lúc tan chợ chiều, bên mái tranh nghèo nghe bìm bìm kêu nước lớn nước sâu, thương đêm trăng rằm soi lối âm thanh giọng giá gạo chai đôi. Tình quê ngọt mời dù xa xôi nhớ ngày trong nôi, nghe tình quê hương gọi mãi trong. Trong nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong đời, dù xa xôi nhớ ngày trong nôi nghe tình quê hương gọi mãi trong đời.